One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1254, chương 111, trong động thám hiểm gặp quái xa. Chỉ cần Phật giới cùng thiên giới buông lỏng đối với hắn giám sát, vậy hắn thiết lập sự tình đến liền muốn thuận tiện rất nhiều. Thời cơ thích hợp vừa đến, thế giới này là ai định đoạt còn chưa nhất định. Hắn là không có tỉ như đến cao thâm hơn tu vi. Nhưng là nếu như nhân sinh quả thụ có thể sản xuất đại lượng nhân sâm quả, hắn liền có thể lợi dụng những người này trái cây đi chiêu binh mãi mã. Thay hắn đi đánh lấy thiên hạ. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Đang lo không có cơ hội đến phân tán thiên giới lực chú ý, vậy mà liền không hiểu thấu xuất hiện một cái u linh thiên vương. Cái này có thể nói là dệt hoa trên gấm, vì hắn đại nghiệp tăng lên một cái trợ lực. Nói không chừng nàng còn có thể lôi kéo lấy u linh thiên vương cùng hắn cùng một chỗ phản ngày này giới. Dù sao hiện ở thiên giới Phật giới đều tại truy nã hắn. Con thỏ gấp cũng là sẽ cắn người. Tại người khác cùng đường mạt lộ thời điểm, duỗi ra người đứng đầu. Cái này u linh thiên vương đối với hắn khẳng định là cảm kích đầu dạp xuống đất. Trấn Nguyên đại tiên ở chỗ này tưởng tượng lấy mộng đẹp. Mà trong miệng hắn đối với hắn phải cảm kích đầu dạp xuống đất Hakuen. Hiện tại đã tới lặng lẽ đến cây ngân hạnh hạ. Thông qua đối thổ nguyên tố trưởng khống, hắn thành công tránh đi những cái kia kết giới. Nhìn xem cái này khỏa cao lớn cây ngân hạnh, 543 bốn phía bắt đầu dò xét. Muốn nói cái khác cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là cây này ra hiện ra lấy nhàn nhạt màu xanh lá, không phải phổ thông cam màu nâu. Chỉ có bị người cưỡng ép làm linh lực mới có thể để đó trang rực rỡ. Lại liên tưởng đến vừa mới Trấn Nguyên đại tiên từ nơi này đi ra, có một số việc trở thành đoạn ngắn cũng chẳng có gì. Nhưng là nếu là đem những này đoạn ngắn liền cùng một chỗ, vậy liền thành một cái phát hiện không bình thường. Trấn Nguyên đại tiên cần mấy vạn cái tính mạng vì hắn đến thúc đẩy sinh trưởng nhân sâm quả thụ. Vậy những thứ này hoạt bát sinh mệnh cũng đều giấu ở nơi nào? Mà hắn thần thần bí bí ẩn hiện, khẳng định tại che giấu cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Đến gần cây ngân hạnh xem xét, phía trên vậy mà viết bốn chữ: sinh môn, tử lộ. Nguyên lai cái này khỏa cây ngân hạnh là một cái cửa vào. Nhưng là một nửa là hy vọng sống sót, một nửa lại là bước vào tử vong. Muốn từ nơi này đi vào người, nhất định phải đem tài sản của mình tính mệnh đều dứt bỏ, dùng để làm tiền đặt cược. Có khả năng thành công đến mục đích của mình, cũng có khả năng một giây sau liền tan thành mây khói. Nếu là gặp được bình thường người, dù là tu vi của mình pháp lực cao thâm cỡ nào, cũng không dám tùy tiện xông vào. Dù sao tính mạng quý giá chỉ có một lần. Nhưng là hiện tại đứng tại cây ngân hạnh dưới Hakuen cũng không phải bình thường. Mặc dù bây giờ công lực của hắn không phải trong thiên địa này lợi hại nhất, nhưng là sinh mệnh lại là trên thế giới này nhất ngoan cường tồn tại. Bởi vì hắn là bất tử chi thân, cho nên hoàn toàn có thể xem nhẹ cái này nguy hiểm. Một cái lắc mình, từ cái này khỏa cây ngân hạnh tiến nhập một cái không gian khác, mở mắt lần nữa lúc, chung quanh một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón hắn, chỉ có thể dựa vào lỗ tai phân rõ xung quanh đồ vật. Có nham thạch bên trên trượt xuống giọt nước, tí tách âm thanh. Còn có một số bò sát tinh tế vỡ nát thanh âm. Dưới chân có lấy mấp mô đầm nước, mười phần bất bình. Càng chạy đến bên trong, càng có một cỗ mùi hôi thối phát ra, để cho người ta trong dạ dày một trận hiện thán. May mắn hắn còn chưa kịp ăn cơm chiều, không phải toàn bộ phun ra không thể. Cái mùi này quả thực khó ngửi cực kỳ. Ước chừng lại đi một đoạn lộ trình, tại nham thạch bên trong không biết quẹo mấy cái cua quẹo, phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn rắn, mọc ra 9 cái đầu, con mắt so đèn lồng còn muốn lớn hơn mấy phần. mà cỗ này khó ngửi mùi, liền là từ con rắn này trên thân phát ra. Thấy Hakuen nghiễm nhiên chính là cửu nhân, gặp mặt hết sức đỏ mắt, tại cái này không gian thu hẹp, chật vật chuyển lấy thân thể, hướng sự nóng sáng lao đến. Cái này to lớn đầu nếu là lập tức nện ở trên người hắn, không phải sư thành thịt nát không thể, nhưng là một đoạn này không gian nhỏ hẹp giam cầm, Hakuen trong lúc nhất thời không thi triển được thân, lại lo lắng động tĩnh quá lớn mà dẫn tới Trấn Nguyên Đại Tiên hoài nghi. Phanh, con rắn này đầu chỗ đến, sơn băng địa liệt, văng tứ phía tảng đá, trên mặt đất nện lên cái này đến cái khác hố sâu. Thân ảnh của nó nhanh chóng hiện lên, cứng rắn lân phiến ở trên tường vẽ lên hỏa hoa, đem lồi lõm không đủ mặt tường, mài mòn đến 10 phần bình tĩnh. Đáng chết, Hakuen âm thầm chửi mắng một tiếng, một cái bay vọt, trực tiếp cưỡi tại con rắn kia trên đầu. Con rắn này hết thảy có 9 cái đầu, mà Hakuen ngồi ở giữa nhất phía trên. Cái khác mấy cái đầu gặp đây, nhao nhao giơ lên cổ, hướng sứ trắng cắn. Rắn là động vật máu lạnh, trí thông minh cực kỳ thấp, 4 cái đầu hướng cùng một nơi dùng sức, Hakuen không có cắn được, trực tiếp đem ở giữa cái kia cái đầu cắn hạ, dòng máu màu đỏ vãi đầy mặt đất, tăng thêm cái này rắn quanh thân phát ra hương vị, đơn giản khó ngửi muốn chết. Hakuen hai tay hướng lên trên, ngạnh sinh sinh đem mặt đất nhanh chóng tạo nên một mặt tường đất. Tường phía trên mọc đầy cây trúc, mỗi một cái đều vô cùng sắc bén, so đao tử càng thêm sắc bén. Con rắn kia cái gì cũng mặc kệ hướng truyền lên, thân thể to lớn bị đâm rách mấy cái lỗ thủng, nhưng hắn giống như không biết đau đớn, tiếp tục hướng phía trước bò sát, nhưng là trên người lỗ thủng đang kéo dài chảy máu, giữ lại, một bộ tàn phá thi thể từ bên trong tuột ra. Cỗ thi thể này nhìn qua hẳn là một cái cường tráng thanh niên thi thể, chỉ bất quá bị rắn dịch vị tiêu thực đều không khác mấy. Hiện tại đã nhìn không ra đại khái dáng vẻ, trần lộ ở bên ngoài xương sườn, còn bốc lên nhàn nhạt khói trắng. Cánh tay trái thủ đoạn đã hoàn toàn bị thôn phệ, biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có nửa cánh tay, an ao ổn ổn để đó. Khuôn mặt của hắn máu thịt be bét, sâu ra mặt đất thời điểm, còn dính nhuộm một tầng thật mỏng dịch nhơn, nhìn qua buồn nôn cực kỳ. Cái này rắn vậy mà ăn người. Ngay tại Hakuen còn tại thuyết dị bên trong thời điểm, ăn hừ một tiếng, lại một cỗ thi thể chảy xuống đi ra, là một thiếu nữ, mặc dù thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là từ gầy yếu xương cốt, cũng liền có thể phân được đi ra. Thời điểm chết bất quá 16 tuổi, nàng so vừa mới nam tử kia còn muốn thảm, đầu chỉ còn lại có non nửa khòa, cả người xương trắng chất đống, tin tưởng lại qua không thêm vài phút đồng hồ liền sẽ hoàn toàn biến mất. Theo cái này con đại xà lắc lư, càng ngày càng nhiều thi thể từ bên trong chảy ra, mỗi một cái đều vô cùng thê thảm, không đành lòng nhìn thẳng. Tại cái này giam cầm trong không gian, mùi hôi thối phát ra đến càng thêm nghiêm trọng, mà những này từng chồng bạch cốt cũng thành khắp nơi trên đất trở ngại vật, để Hakuen ngay cả chỗ đặt chân đều không có. Một bên né tránh lấy đại xà công kích, một bên nghĩ đến những chuyện này không thích hợp, liền xem như vì nhét đầy cái bao tử mà đi tập kích người. Nhưng ăn một cái hai cái, đó là ngẫu nhiên, nếu là diện tích lớn như vậy thôn phệ nhân loại, làm sao có thể, với lại mỗi một cái đều là còn trẻ như vậy, không phải 16 tuổi liền đang giá trị tráng niên, mỗi một cái đều mang dương cương chi khí, là từng cái hoạt bát sinh mệnh, dạng này người, coi như không có năng lực phản kháng, nhưng là chạy trốn hẳn là không nói chơi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.